Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 38, góc truyện audio.com. Tất cả các nghi thức đã hoàn thành. Đại đường Hoàng đế, Đường Nam chính thức công bố thiên hạ lập thái tử Đường Gia Lăng là người kế vị về sau. Đại xá thiên hạ 3 năm, tổ chức ăn mừng 3 ngày 3 đêm, nhà nhà vui mừng, họ xem thái tử như là một đại ân nhân. Mỗi ngày Nhược Ca đều được thái giám bên cạnh nhắc nhở những việc phải làm. Hắn chừng 20 tuổi, gia cảnh khó khăn nên bị cha mẹ bán đi, người mua hắn lại bán hắn vào cung lấy tiền. Hắn gọi tiểu nô, hành động nhanh nhẹn, rất biết cách nói chuyện, đặc biệt hắn vô cùng hiểu chuyện. Nhược Ca khôi phục thân phận, nhưng Lạc Hy vẫn ở lại bên cạnh Nhược Ca. Hoàng hậu đặc biệt an tâm để nàng bên cạnh thái tử. Nàng lo lắng bữa ăn, giấc ngủ của Nhược Ca. Nhược Ca đầu tiên học các quy tắc, quy định trong cung, mỗi ngày đều phải cùng các đại thần thượng triều. Phụ hoàng đã cho Nhược Ca làm quen với hoàng vị, mỗi ngày sau khi bận rộn xử lý các tấu chương phụ hoàng thượng. Nhược Ca lại tìm đọc sử sách địa lý mỗi nước, đặc biệt chính là lãnh thổ Minh triều kia. Nhược Ca mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, không muốn để bản thân rảnh rỗi lúc nào. Chính là khi rảnh rỗi, tim cứ đau, lòng lại vô vị. Lạc Hy, có tin tức của mật thám từ phía Đại Minh không? Lạc Hy vừa mang vào một chén canh sen, nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn. Đối Nhược Ca trả lời. Mật thám nói Trường Ngưng công chúa đã trở về Phò Mã phủ. Nhược Ca nghe nói buông sách trong tay xuống. Xúc động đứng dậy, nàng trở về Phò Mã phủ. Ân, nhưng mật thám đang tìm cách tiếp cạnh. Truyền lệnh của ta, bằng mọi cách ở lại trong phủ. Bảo vệ nàng, tin tức của nàng phải truyền báo thường xuyên. Lạc Hy sẽ làm ngay. Lạc Hy hành lễ rồi lui ra. Không ai có thể nhìn ra cảm xúc của nàng lúc này. Nàng không nói, chưa tâm sự cùng ai. Nàng là nàng, luôn âm thầm bên cạnh thái tử, âm thầm bên cạnh một người, không vì lý do gì. Nhược Ca nhìn chén canh trên bàn, bên cạnh Lạc Hy bao lâu cũng ít nhiều nhìn ra thâm ý của nàng. Nhưng hiện tại trong miệng vô vị, không muốn ăn, Nhược Ca thở dài, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn lá cây rơi bên ngoài. Thật sự rất nhanh, mùa thu lại đến. Cây bắt đầu thay lá, trời có phần mát mẻ, không biết hiện giờ Ngưng Nhi thế nào, nàng đã ký tên vào hưu thư chưa, nàng có quên một kẻ xấu xa như mình không? Đã 5 tháng, nhưng sao trong lòng không thể quên, chỉ nhớ mỗi ngày một rõ ràng như vậy, Ngưng Nhi rất ít khi xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vì nàng, ta không màng địa vị, thân phận, ta có thể đánh đổi tất cả, chỉ vì nàng. Nhưng để nàng yêu ta, là điều ta không thể đánh đổi. Nàng là một người ưu tú như vậy. Sao có thể yêu ta? Sao nàng có thể, đôi lúc không ngăn nổi nhớ thương? Muốn rời cung mà làm thích khách ghé thăm Phò Mã phủ. Ghé thăm nàng, nhưng mà lời nàng nói. Nàng không thể chấp nhận ta. Thì ta có thể làm gì ngoài việc trốn tránh nàng? 5 tháng qua đi, thời gian là thứ không bao giờ có điểm dừng. Điều duy nhất có thể chính là làm cho bản thân thật bận rộn. Quân sự, binh lược, nông nghiệp, thương giao, văn hóa, Nhược Ca luôn luôn cải cách theo một phương pháp hợp lý nhất. Nhược Ca là một người hiện đại, việc huấn luyện binh sĩ theo phương thức dã ngoại, tinh thần đồng đội, cách đánh trận không còn là một vấn đề khó. Theo đó, vũ khí, áo giáp cần thay đổi nhẹ hơn, bền hơn. Lương thực trong kho luôn phải đầy nhất có thể, áp dụng kỹ thuật hiện tại vào nông nghiệp, quanh năm đại đường dân ăn no mặc ấm, con dân đại đường càng ngày càng nể phục vị hoàng đế tương lai này. Nhân ấm no, kinh tế phát triển, binh sĩ được huấn luyện theo phương pháp mới, họ được Nhược Ca triết lý rằng, tòng quân là quyền và nghĩa vụ của mỗi người, Nhược Ca vẫn dành một chút ưu đãi cho họ, tòng quân vẫn có lương. Có thời hạn được trở về thăm gia đình, nên càng ngày, binh lính đại đường hùng mạnh, Đông Ngụy Thác Bạt nghe danh còn phải khiếp sợ. Đây chính là kết quả của việc thất tình a, Nhược Ca mỗi ngày đều rất ngoan và hiếu thuận. Đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu thỉnh an, lại rất thường xuyên dùng bữa chung. Hôm nay cũng vậy, lại là buổi trưa cả nhà dùng cơm. Được biết phụ hoàng không lập phi, chỉ mỗi mình mẫu hậu, như vậy hậu cung rất an ổn. Nhưng mà nhi tử thì, phụ hoàng, người và mẫu hậu nên có thêm một hoàng đệ đi. Nhược ca đối với hai người đưa ra đề nghị, hoàng hậu nghe xong đỏ mặt mắng. Thái tử nói ngông nguồng, ta và phụ hoàng ngươi đã ra thế này, một mình ngươi là đủ. Hoàng thượng cười ha hà, không trả lời, thiết nghĩ phụ hoàng cũng muốn nhưng mà mẫu hậu thì không a, Lăng Nhi. Triều đình lại nhắc việc lập thái tử phi cho con, Nhược ca vừa định đưa miếng thịt vào miệng, nghe vậy cũng không tiếp tục ăn. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người cũng biết ở Minh Triều Lăng Nhi đã thành thân. Nàng chính là thái tử phi của Nhi Thần, hoàng thượng và hoàng hậu biết chuyện của Nhi tử mình qua lời kể của Lạc Hy. Liền biết nhi tử của mình tình sâu nghĩa nặng, hoàng thượng thở dài, Lăng Nhi, con nên chấp nhận sự thật, nàng không chấp nhận con, không lẽ con còn cố chấp đến bao giờ? Phụ hoàng cũng biết Lăng Nhi có thân phận nhạy cảm, làm sao có ai chấp nhận Lăng Nhi? Hoàng hậu liền nói chen vào, chuyện đó con không cần bận tâm, mẫu hậu tự có sắp xếp của mình. Hai, Nhược ca không phản đối. Tùy ý sự sắp xếp của mẫu hậu, thân là nhi tử, cần làm phụ mẫu vui à, đêm nay, lại một mùa trăng tròn, tính ra cũng rất lâu không có liên lạc cùng Bắc Ảnh Tịch. Chắc là xa quá bồ câu không thể bay đến, nhưng mà lần này rất bất ngờ, chú bồ câu quen thuộc đang cố đập cánh để thân mình không rơi xuống. Nhược ca mừng rỡ, đưa tay ra, bồ câu nhanh đáp lên, ha ha, tiểu bồ câu. Ta rất là nhớ ngươi, vào đây ta cho ngươi ăn thật ngon. Nhược ca mang theo bồ câu trở vào, cẩn thận gỡ miếng giấy được buộc thật chặt ở chân chú chim. Hoàng tỷ phu, huynh đang ở đâu? Đại hoàng tỷ trầm lặng, ít nói, tình hình chiến sự làm ta bận rộn, không thường đến thăm nàng. Động ngụy có nguy cơ đánh chiếm Đại Minh. Nhược ca rất nhanh viết thư trở lại, chiếu cố tốt bản thân, ta rất nhanh trở lại. Nhược ca sai người mang thức ăn, tự tay cho bồ câu ăn no, buộc thư vào chân, thì thầm, tiểu huynh đệ, mang thư trở về, nếu có gặp nàng nhắn với nàng, Ngưng Nhi, ta rất nhớ nàng, lại tự cười ha hả thả bồ câu bay đi. Vì sao Nhược ca cười? Chính là nói điều mà một chú chim không thể hiểu. Ha ha, cách chương.